Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 58. Quốc sắc thiên hương liễu tỉnh giao, ngươi. Thật to gan, cư nhiên dám thương tổn Trấn Quốc hầu thế tử. Triệu Hương Lăng quát chói tai một tiếng, nhưng Lưu Công Công hoàn toàn không thèm để ý, sở dĩ nguyện ý đem mặt nạ hái xuống, chính là ăn định rồi hai người vô pháp phản kháng, chính mình thương tổn Trấn Quốc hầu thế tử cũng không phải là bổn công công. Chúng ta vị kia bệ hạ, nhưng cũng là mơ ước Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm nhiều năm. Hiện giờ có như vậy cơ hội, bệ hạ lại như thế nào từ bỏ? Hắn trở tay đem Triệu Nguyên Kha cấp bán, tự hồ cũng suy đoán đến nếu Ngụy Ương vào tay Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, mà Triệu Nguyên Kha biến mất không thấy, rất có thể tán thân ở trong tay hắn, bất quá hắn lại thập phần nghi hoặc, lấy Ngụy Ương tu vi cũng không có lý do gì đem bệ hạ giết chết a, sao có thể? Triệu Hương Lăng khiếp sợ nói, không thể tin được, điện hạ, ngươi cho rằng chỉ bằng bổn công công một người, liền dám tự tiện đối Trấn Quốc hầu thế tử ra tay sao? Nếu không bệ hạ cho phép, bổn công công tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Lưu Công Công dùng bén nhọn thanh âm nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi. Ngươi nói bậy. Bắc Quốc hoàng thất tiên pháp đông đảo, phụ hoàng sao có thể sẽ mạo hiểm lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm? Triệu Hương Lăng không tin, Bắc Quốc hoàng thất tiên gia tu luyện pháp môn đông đảo, phụ hoàng thân là Bắc Quốc đế hoàng, như thế nào sẽ này, không cần mặt mũi nhìn trộm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, Bắc Quốc hoàng thất tiên pháp ở nhiều, cũng so ra kém một quyển Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Nói nữa, bệ hạ tu luyện Thiên Đế Bảo Nguyên kinh, khiến tinh nguyên lỗ nặng, mất đi nhân luân chi nhạc, cho nên bệ hạ liền ý nghĩ kỳ lạ, muốn lợi dụng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm trung tinh lực tới ý đồ vượt qua đại tam tai, chỉ cần tiến vào bốn thiền, phúc thiên, bệ hạ mất đi tinh nguyên là có thể toàn bộ trở về. Phụ hoàng. Phụ hoàng người khác đâu? Triệu Hương Lăng đột nhiên hỏi. Điểm này, điện hạ hẳn là hỏi Trấn Quốc hầu thế tử. Nghe xong Lưu Công Công nói, Triệu Hương Lăng quay đầu nhìn về phía Ngụy Ương, chưa thấy được. Ngụy Ương ánh mắt vừa động, nhàn nhạt nói, phải không? Cũng hảo, cũng không cần phải quá mức rối rắm cái này, việc này đã là bại lộ, bổn công công hiện tại liền, tới hiểu biết các ngươi. Nói xong lúc sau, Lưu Công Công nhằm phía Ngụy Ương. Theo sau một trảo dò ra, chụp vào Ngụy Ương trái tim, Ngụy Ương biết Lưu Công Công là chân nhân cảnh tu sĩ, tu vi thâm hậu, rất khó đối phó, bởi vậy không chuẩn bị cùng hắn chống chọi, ngạnh, thân hình vừa chuyển, về phía sau nhảy đi, nhưng Lưu Công Công ngũ trảo lại càng mau. Ở Ngụy Ương thân hình chuyển qua giống nhau thời điểm, liền bắt được Ngụy Ương một khắc chỉ, chưa đã chịu thương tổn bả vai. Suy một tiếng, giống như tinh cương ngũ trảo đem Ngụy Ương bả vai trảo ra năm đạo máu tươi đầm đìa miệng vết thương, phanh, Ngụy Ương thân hình bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng bay ra đi đồng thời, Phi Yên kiếm ở giữa không trung nhảy dựng, thứ hướng Lưu Công Công, đang, đương Phi Yên kiếm bay qua đi thời điểm, lại thấy Lưu Công Công không tránh không né, trực tiếp bắn ra ngũ trảo. Điểm ở mũi kiếm, thường, Phi Yên kiếm chấn ra một cổ thanh thúy tiếng vang, sau đó mũi kiếm sách Lưu vừa chuyển, bị Ngụy Ương thao tác bay lên, tiểu quỷ, kẻ hèn linh đài cảnh, sao có thể là bổn công công đối thủ. Lưu Công Công căn bản không có để ý tới chuôi này phi kiếm, lập tức hướng tới Ngụy Ương đi đến, ngoan ngoãn đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao ra đây. Lưu Công Công lại khinh thường ánh mắt nhìn chăm chú Ngụy Ương. Nâng lên hữu trảo, trảo nhận thượng pháp lực mênh mông. Ngụy Ương dồn dập thở hổn hển, lại cười lạnh một tiếng, ngươi loại này thái giám, liền tính tu luyện đến thiên hạ đệ nhất thì thế nào, không cũng hưởng thụ không đến nhân luân chi nhạc sao, bệ hạ hiện tại không biết ở nơi nào, cũng sinh tử không biết, bổn công công chính là phải vì bệ hạ cướp lấy Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đến nỗi điện hạ ngươi sao? Nói tới đây, Lưu Công Công quay đầu hướng tới Triệu Hương Lăng nhìn thoáng qua, nói vậy ở chỗ này giết ngươi, bệ hạ cũng sẽ không để ý. Cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm so sánh với, ngươi mệnh thật sự không đáng giá nhắc tới. Ở trong lòng hắn, Ngụy Ương sớm đã là hẳn phải chết người, mà ở thất công chúa Triệu Hương Lăng điểm này thường. Hắn còn hơi chút có chút, do dự, dù sao cũng là hoàng gia thất công chúa, vèo, liền ở Lưu Công Công quay đầu thời điểm, Ngụy Ương thao tác Phi Yên kiếm lại lần nữa hướng tới Lưu Công Công vọt lại đây, đồng thời, nhanh chóng chợt lóe, đi tới Triệu Hương Lăng bên người, chạy sao? Lưu Công Công hừ lạnh một tiếng, hữu trảo thượng pháp lực hóa thành một trận hung mãnh dòng khí. Ở vọt tới Phi Yên trên thân kiếm hung hăng, Một trảo, phanh, Phi Yên kiếm trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, mà lúc này, Ngụy Ương trong tay đã xuất hiện một thanh tiểu gương, kia đúng là trung phẩm pháp bảo Thanh Loan kính, một đạo thanh quang từ Thanh Loan kính kính mặt nhíp đi ra ngoài, nhằm phía Lưu Công Công, trung phẩm pháp bảo cũng muốn thương tổn chân nhân cảnh tu sĩ, ngây thơ. Lưu Công Công lạnh lùng cười, biểu tình tự nhiên dùng hữu trảo ở tới trước người thanh quang hung hăng một trảo, sở hữu thanh quang toàn bộ nứt toạc, chính là đột nhiên, Lưu Công Công cảm giác đáy lòng sửng sốt, tự hồ cảm giác được nào đó thật lớn nguy cơ, hắn theo bản năng, hướng tới Ngụy Ương nhìn lại, lại thấy hắn tay phải đã biến thành búng tay tư thái, kia đầu ngón tay phía trên. Chính ngưng tụ một đạo kim, sắc kiếm khí, không hảo. Là đạn chỉ phá thiên cương. Lưu Công Công sắc mặt kinh hãi, đạn chỉ phá thiên cương có bao nhiêu khủng bố, hắn là biết đến, năm đó Bắc Quốc kiếm thánh một cái đạn, chỉ gian liền làm không trung rách nát, đi. Ngụy Ương mảnh quát một tiếng, trong cơ thể thật tức nháy mắt tiêu giảm giống nhau, theo sau chui này kiếm khí thình lình trốn vào hư không. Suy, Lưu Công Công cả người chấn động, bên tai truyền đến da thịt bị xỏ xuyên qua tiếng vang, theo sau theo bản năng nhìn trái tim vị trí, chỉ thấy một đạo ngón cái đại huyết động xuất hiện, a, tức khắc. Hắn trong miệng phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu, trái tim thượng truyền đến tê tâm liệt phế chỗ đau, này một đạo kiếm khí, đã là đem Lưu Công Công trái tim đục lỗ. Nhìn Lưu Công Công đã chết thấu, Ngụy Ương mới yên lòng, toàn thân hư thoát ngồi ở trên mặt đất, hắn nhanh chóng nhíp ra hai quả đan dược, ăn xong một quả lúc sau, lại đem một khác cái đan dược giao cho Triệu Hương Lăng, ăn xong đi, chữa thương dược. Ngụy Ương nói, theo sau khoanh chân ngồi dậy, vận chuyển thật tức trị liệu trong cơ thể thương thế, Triệu Hương Lăng cầm trong tay đan dược nhìn nửa ngày. Lại ngơ ngác nhìn hắn, không đi quấy rầy, qua nửa ngày, Ngụy Ương cảm giác rốt cuộc khôi phục một ít, lúc này mới chống đỡ thân thể đứng lên, Ngụy Ương duỗi tay đi ôm nàng, Triệu Hương Lăng đột nhiên giãy dụa một chút, ngươi làm gì? Ôm ngươi rời đi a, Ngụy Ương ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, ta chính mình có thể đi. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng nói, trong lòng lại là rung lên. Không biết như thế nào, nàng cũng không giống như bài xích Ngụy Ương, ôm ấp, không chỉ như vậy, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, tự hồ Ngụy Ương ôm ấp đối nàng có cổ đặc thù lực hấp dẫn, từ lúc ban đầu bị nàng ôm vào trong ngực thời điểm liền có loại cảm giác này, chỉ là lúc ấy loại cảm giác này còn chưa đủ mãnh liệt, là ta đánh trong lòng đối hắn đổi mới. Cho nên mới không bài xích sao. Nghĩ đến đây, Triệu Hương Lăng giãy dụa đứng lên, nhưng mới vừa đứng lên không đi hai bước, thân hình lập tức đảo, đi xuống, a, nàng kêu sợ hãi một tiếng, lại phát hiện Ngụy Ương đã nhanh chóng ôm lấy nàng sắp muốn ngã xuống đi thân hình, Triệu Hương Lăng sắc mặt tức khắc xuất hiện một tia không dễ phát hiện đỏ ửng, cảm giác Ngụy Ương ngực truyền đến làm nàng cuộc đời này. Chưa bao giờ cảm giác quá ấm áp nhiệt lưu, này cổ nhiệt lưu dần dần hội tụ đến nàng khắp người, làm nàng kiều nộn thân hình đều nhịn không được run rẩy lên, nàng cũng không biết. Đây là âm dương trường sinh pháp, đối nàng sinh ra tác dụng, từ lúc ban đầu da thịt tiếp xúc bắt đầu, âm dương trường sinh pháp liền bắt đầu sinh ra tác dụng, trải qua như thế trường khi. Gian ở nàng trong cơ thể hình thành một loại tiềm di mặc hóa tình tố, khiến nàng không ở bài xích Ngụy Ương ôm ấp, làm ngươi không cần cậy mạnh. Ngụy Ương như là huống tiểu cô nương giống nhau nói, ngực chống lại nàng ăn mặc màu lam nhạt bó sát người áo bào ngắn phần lưng, đôi tay, ôm chặt nàng kiều nộn phần eo. Nói chuyện thời điểm, ấm áp khẩu khí đánh vào nàng lỗ tai cùng trên má. Làm nàng thân, thượng sinh ra một cổ nhàn nhạt nhiệt lưu, ngươi. Chán ghét người xấu. Triệu Hương Lăng nâng lên tay phải ở Ngụy Ương bên hông nhẹ nhàng nhéo một ít, ngoan ngoãn nga, bằng không ta đánh ngươi mông. Ngụy Ương nói làm Triệu Hương Lăng cả người chấn động, lại nghĩ tới cùng Ngụy Ương lần đầu tiên gặp mặt, bị hắn hung hăng đánh mấy, thứ mông, kia chụp ở non mềm trên mông mấy bàn tay. Làm nàng hạ thể đều sinh ra mật dịch, hừ, sắc lang. Triệu Hương Lăng xấu hổ hừ nhẹ một tiếng, nhưng thân hình cũng không có ở giãy giụa, phản phất tiếp nhận rồi này hết thảy, nhẹ nhàng, dựa vào Ngụy Ương trong lòng ngực, Ngụy Ương tay trái ngăn lại Triệu Hương Lăng non mềm bả vai, tay phải đặt ở nàng ăn mặc màu trắng siêu mỏng ren tất chân trên đùi, lấy công chúa ôm phương thức đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Triệu Hương Lăng cảm giác thân thể trệ không, theo bản năng ôm Ngụy Ương cổ, ngực đại kiên quyết bộ ngực cũng để, ở Ngụy Ương ngực, nàng kia màu đỏ cao cùng đoạn ống ủng ở không trung nhẹ nhàng đong đưa, mặt trên màu trắng ren tất chân rõ ràng có thể thấy được, hừ, này người xấu ôm ấp nhưng thật ra thực thoải mái, một đại nam nhân, làn da cư nhiên như vậy bạch. ngươi nữ nhân còn muốn bạch. Triệu Hương Lăng hừ hừ nghĩ đến, ánh mắt lại cảm thấy hứng thú hướng tới Ngụy Ương trên mặt nhìn lại, nàng phát hiện Ngụy Lẫm trên mặt hiện lên một tia mồ hôi, hơn nữa sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ngươi sắc mặt, ngươi không sao chứ? Triệu Hương Lăng vội vàng hỏi nói, tự hồ thực quan tâm hắn, ngươi ở quan hệ ta. Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng, lộ ra vẻ tươi cười, hừ, ai muốn quan tâm ngươi? Triệu Hương Lăng quay đầu đi, không ở xem hắn, ai, hảo thương tâm nha. Ngụy Ương cười cười, nàng còn cũng không biết, nàng phụ hoàng đã bị chính mình xử lý. Bất quá làm hoàng gia con cái, thân tình gì đó hẳn là thực đạm mạc, hơn nửa Triệu Nguyên Kha con cái đông đảo, nàng cũng không, quá là trong đó một cái mà thôi, chưa bao giờ cảm thụ quá tình thương của cha là vật gì nàng, cũng chưa chắc sẽ để ý này đó. Ngụy Ương ôm Triệu Hương Lăng hướng tới bên kia đường đi đi đến, tay phải chạm đến nàng kia bọc màu trắng siêu mỏng ren ti. Vớ đùi, cảm giác có chút trơn trượt, xúc cảm thực hảo, đùi nạc mỡ đang xen, gãi đúng chỗ ngứa, đi tới. Ngụy Ương sắc mặt ra không ít mồ hôi, vừa rồi tiêu hao thật tức quá nhiều, khiến hắn có chút mỏi mệt, mệt nói. Liền đem ta buông đi. Ta chính mình có thể đi. Nhìn Ngụy Ương sắc mặt mồ hôi càng ngày càng nhiều, Triệu Hương Lăng không cấm ôn nhu nói. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết, vì cái gì giờ khắc này chính mình đối hắn như vậy ôn nhu, là bởi vì hắn cứu chính mình, không cần. Ngụy Ương lắc đầu, thấy Ngụy Ương cự tuyệt, Triệu Hương Lăng trong lòng hiện lên một tia nhu tình, cái này hư nam nhân cư nhiên cũng như vậy cậy mạnh, rõ ràng, liền rất mỏi mệt, hừ, cũng là cái sắc lang, còn không phải là muốn tiếp xúc bổn cô nương thân thể sao. Nghĩ đến đây, Triệu Hương Lăng đột nhiên từ trên người rút ra một chưởng màu đỏ khăn tay, quỷ thần thần kém hướng tới Ngụy Ương gương mặt, thượng dán qua đi, Ngụy Ương tức khắc ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi hoa vị, mùi hương cũng không nồng đậm, nhưng trình tự rõ ràng, mới đầu là mùi hoa, lúc sau truyền đến chính là nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, này cổ mùi thơm của cơ thể rất dễ nghe. Là thiếu nữ đặc có mùi hương, khăn tay ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng xoa, đem hắn sở hữu mồ hôi đều lau đi. Theo sau Triệu Hương Lăng nhìn Ngụy Ương liếc mắt một cái, rồi lại phát hiện Ngụy Ương ánh mắt lại cùng nàng va chạm lên, nàng tức khắc giống như chấn kinh thỏ con, vội vàng thu hồi khăn tay, sắc mặt đỏ bừng tới rồi bên tai chỗ, lại thấp, thanh hừ hừ nói, ta chỉ là sợ trên người của ngươi mồ hôi đến bổn cô nương trên người. Ân, cảm ơn. Ngụy Ương ôm nhu cười, này cười, lại làm Triệu Hương Lăng tâm linh rung lên, giống như nào đó tình tố bị mở ra. Nàng, phát hiện, trước mặt cái này người xấu đột nhiên trở nên rất có mị lực, đúng rồi, ngươi cùng cô là khi nào tách ra, có hay không ở gặp qua cô? Vừa đi, Ngụy Ương mở miệng hỏi một câu. Không có. Triệu Hương Lăng cũng lo lắng lắc lắc đầu, phía trước tiến vào kia đạo môn lúc sau, giống như liền sinh ra nháy mắt mơ hồ, sau đó xuất hiện thời điểm hoa nương cùng ngươi đã không thấy tăm hơi. Lúc sau ta liền không còn có gặp qua hoa nương tung tích. Nghe xong Triệu Hương Lăng nói, Ngụy Ương ý thức được phía trước kia nói long môn chính là liên tiếp theo nội cảnh thông đạo. Chỉ có tự, mình thân cụ tinh la bàn cờ mới có thể đủ đi vào, bất luận kẻ nào tiến vào kia nói long môn liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Triệu Nguyên Kha cũng tiến vào nội cảnh, bởi vậy lại phủ quyết loại này suy đoán, hoặc là nói Triệu Nguyên Kha có chính mình đặc thù biện pháp có thể tiến vào, rốt cuộc phụ thân đã từng cũng đương quá hắn lão sư. Đối với phụ thân hẳn là thực hiểu biết, ân, trước tìm xem đi. Ngụy Ương nói, ông Triệu Hương Lăng hướng tới nơi xa đường đi đi đến, nghe xong Ngụy Ương nói, Triệu Hương Lăng an tĩnh giống như miêu mễ giống nhau, ông Ngụy Ương cổ hai tay theo bản năng, dùng một chút sức lực, non mềm thân hình cũng càng thêm kề sát Ngụy Ương ngực, nàng cảm giác Ngụy Ương ôm ấp thực ấm áp. Có một loại có thể làm người không song tâm tình nháy mắt bình tĩnh trở lại ma lực. Mà Ngụy Ương tay phải ở nàng tất chân trên đùi mềm nhẹ cọ sát thời điểm, nàng cũng vẫn chưa để ý, không chỉ là hoàn toàn không thèm để ý, vẫn là bởi vì thể xác và tinh thần đều đầu nhập đến này một lát trong bình tĩnh mà quên mất, đi rồi một hồi, Ngụy Ương cảm giác trong cơ thể thật tức khôi phục một ít. Mỏi mệt cảm cũng dần dần biến mất, tháp, đúng lúc này, trượng hứa lớn lên trong dũng đạo truyền đến một chuỗi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, hai người đều là cả kinh, lẫn nhau nhìn nhau. Biết đám kia đuổi giết tu sĩ tới, tìm ngươi đã lâu, rốt cuộc xuất hiện. Tay cầm trường kiếm nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt, trăm kiếm Lâm Lạc Phong. Triệu Hương Lăng nhìn đối diện nam tử nhàn nhạt nói. Cũng đừng quên ta a, hỗn đảng. Diệp Liễu cũng đồng thời xuất hiện, ở hắn bên người, đứng một người tuyệt mỹ nữ tử đôi tay bị một đạo tản ra kim, quan dây thừng trói chặt, cô. Hoa nương. Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, ương ương, mau mang Lăng Nhi đi, không cần lo cho cô. Ngụy Lẫm Hoa thấy Ngụy Ương cùng Triệu Hương Lăng sau. Lập tức nói, đi được sao? Ha ha. Lâm Lạc Phong phía sau truyền đến một trận cười to, tiếp theo xuất hiện mấy chục danh tu sĩ, dư lại sở hữu tu sĩ đều tụ tập ở nơi này, ngoan ngoãn đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao ra đây đi. Lâm Lạc Phong nâng lên trường kiếm, lại đặt ở Ngụy Lẫm Hoa trên cổ, nếu không ta dưới kiếm nhưng không lưu tình. Như vậy thuộc mỹ nữ nhân cứ như vậy tán thân ở chỗ này. Thật sự đáng tiếc. 3 giây đồng hồ thời gian, cho ngươi làm quyết đoán. Diệp Liễu nhìn Ngụy Ương, nhàn nhạt nói, hảo. Ngụy Ương nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, hắn nhẹ nhàng đem Triệu Hương Lăng thả xuống dưới, Triệu Hương Lăng đã trọng thương, mà thực lực của nàng tuy rằng không tồi, nhưng xa, xa không phải trước mặt chân nhân cảnh tu sĩ đối thủ, tình cảnh này. Ngụy Ương không có mặt khác lựa chọn, công pháp linh tinh cố nhiên quan trọng, nhưng cùng cô so sánh với, không tính cái gì, ương ương, không thể đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao cho này đó tặc tử, đó là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lớn tiếng nói, câm miệng. Lâm Lạc Phong hung tợn gầm nhẹ một tiếng, ở vô nghĩa ta giết ngươi. Hắn sợ Ngụy Ương ném xuống cái này cô chính mình chạy trốn. Nếu đổi làm chính hắn, hắn cũng sẽ không đem Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm giao ra đây, bất luận kẻ nào cũng so bất quá này bổn kiếm đạo vô, thượng pháp môn. Ngụy Ương ở những trữ vật nội nhẹ nhàng một chút, theo sau Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm xuất hiện ở trong tay, thật là Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Đương Lâm Lạc Phong thấy quyển sách này sách thời điểm. Ánh mắt lập tức lửa nóng lên, tìm kiếm nhiều năm, hiện giờ chung, với phải được đến, Diệp Liễu ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, toát ra khát vọng thần sắc, phía sau mười mấy tên tu sĩ cũng là như thế, ai cũng không đối, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm, khát vọng, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm. Ai cướp được chính là ai? Ngụy Ương hô to một tiếng. Theo sau đêm, Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm hướng tới nơi xa tu sĩ trong đám người cao cao ném đi ra ngoài, tiểu quỷ. Tự hồ nhìn ra Ngụy Ương tâm tư, Lâm Lạc Phong sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát một tiếng, ở đêm Bắc Quốc Thiên Nguyên kiếm ném quá khứ nháy mắt, Ngụy Ương liền nhằm phía Ngụy Lẫm Hoa, chuẩn bị thừa cơ cứu ra.